Hồi thứ 10. Chốn lương trình anh hùng từ biệt, lời trân trọng thục nữ khuyên lương. Bạch Thu Hà xem rồi thư thẩn vào ra, nghĩ cuộc tư duyên xân xích chưa xong, nay lại thêm mối dây sổ bận biệu. Kế tối, tiểu thư và thể nữ dắt nhau ra lương đình, thì đã thấy Đông Sơ chực ngoài hoa viên. Tiểu thư biểu thể nữ Xuân Đào ra mời. Đông Sơ vội vã bước vào chào tiểu thư và nói: hôm nay tôi muốn gặp Tình Khanh, đặng ngỏ ít lời tâm sự. Ngày mai này thì chúng ta phải phân cách nhau, kẻ bắc người nam. Chưa biết chừng nào mới đặng trùng phùng tái hội. Tôi nghĩ mà buồn cho con tạo quá trớ trêu, gạt gẫm lòng người rất nhiều điều gay gắt, đã khiến cho đôi ta tư tình vương vấn, chưa vui sum hiệp lương duyên, bỗng chốc lại làm cho anh liếng lạc bầy, phân chia nam bắc. Vì vậy nên tôi đến mà tổ chút niềm riêng. Tình Khanh ôi, và xin Tình Khanh giữ già đá vàng, mà nhớ lời ước thề trăm năm, cho bằng lòng kể chân trời mặt biển. Tiểu thơ nói: Lan Quân ôi, đôi ta đã gieo lời thề ước rằng đêm duyên tơ tốt mà kết một dải đồng, thì dẫu cho cách xa nhau vạn thủy thiên sơn, cũng giữ gìn một lòng thiết thạch. Ví dụ lâm tai ngộ biến thế nào, cũng chẳng dám dời lòng đổi dạ. Sự thương yêu của đôi ta đây đã đúc ra một khối ái tình rất chắc chắn, nặng nề, dẫu mài cũng chẳng mòn, mà đập cũng không bể. Song cái khối tình ấy chưa có dịp chi mà tỏ ra lời nói và việc làm cho thấy rõ ràng trước mắt. Thế thì ngày nay kẻ đấng tạo hóa kia muốn đem cái trường ly sầu biệt hận này mà ướm thử lòng chúng ta, đặng cho xem, cho biết ai là người bền dạ chặt lòng và ai là kẻ phong tình phụ nghĩa. Vậy ta chẳng nên hờn trách tạo hóa rằng trớ trêu, muốn đem chuyện khó khăn mà phỉnh phờ lòng người dương thế. Ta phải nóng trí với càn khôn, kình gan cùng tuế nguyệt, đang để mà xem thử lòng nhau, thì ngày kia sẽ biết. Nếu lấy một giọt nước mắt bi ai cùng một ít lời tư thiết mà gọi rằng thương yêu nhau, thì tôi tưởng chẳng khác chi đám nhi nữ thường tình, mà làm cho anh hùng đản khí, thì tôi không hề làm đặng. Khi tôi đọc thơ Lan Quân rồi, thì cái sự buồn bã đã xăng văng xúm xích áp lại mà thầm thỉ cằn nhằn trong ruột gan tôi, dường như phàn nàn cùng tôi rằng: thảm thay, cho nhân duyên trắc trở, mới hiệp rồi tan, mới gần rồi cách, làm cho kẻ ở người đi mà phải xẹo gan héo ruột. Cái sự buồn ấy làm cho tôi phải quẩy một gánh tư tưởng nặng nề nơi vai, mà xem ngày giường đêm, xem tháng giường năm, xem ngày vui kia vắng chẳng đầy gan, còn ngày buồn này lại dài hơn muôn ngàn dặm cách. Cái buồn ấy làm cho tôi xem đến nước non qua cỏ thì thấy sủ lá phai màu, xem đến phong cảnh trăng mây thì thấy sơ rơ lờ lạc. Cái cảnh tình ấy dường như thấy tôi buồn thì xúm lại mà phân phiền chia thảm cùng tôi. Nhưng mà trước mặt Lan Quân đây, tôi đã giấu giếm cái sự buồn ấy vào lòng, chẳng muốn để nó tràn ra ngoài nét mày sắc mặt, mà làm cho biểu nước bước anh hùng, và cũng chẳng muốn để cho nó lộn theo câu chuyện vọng tình mà cản trở con đường nghĩa phụ. Cái phận sự chúng ta đây phải thương tưởng Việt Nam như cha mẹ, trìu mến Việt Nam như vợ chồng. Chúng ta nhờ ngọn trâu tất đất của Việt Nam mà đặng khôn lớn trưởng thành. Chúng ta nhờ cái phong thổ nước non Việt Nam mà đặng an cư lạc nghiệp. Nên Lan Quân là con trai của Việt Nam, ra mà gánh vác một phần nghĩa vụ của nước non trên vai. Vậy thì tôi xin để một cái danh giá trượng phu rõ ràng cho Lan Quân. Tôi muốn để cho Lan Quân thông thả mà làm trai Việt Nam cho rõ mặt phi thường, đặng để chút phương danh nơi lịch sử. Như thế thì tôi cũng đặng lãnh một chút danh giá tốt của gái Việt Nam, và làm một gương nội trợ cho bọn quần xoa nữ giới. Đông Sơ nghe tiểu thư bàn luận mấy điều thì càng đem lòng yêu thương kính phục mà đáp lại rằng: Tình Khanh ôi, những lời của Tình Khanh phân trần nghị luận làm cho tôi thấy một lý tưởng rất đích đáng cao kỳ. Tình Khanh tuy là một cái lốt quần vận yếm mang, liễu bồ nhược, chất mặt dầu, Nhưng mà cái phẩm hạnh khẳng khái thông minh, biết nghị luận sự lợi hại, hơn thua với chồng và biết tới sự đối đãi với nước nhà dòng giống, như vậy mới là một người đàn bà tề gia nội trợ và đáng mặc một phẩm giá của con nhà phiệt diệt Trâm Anh. Chứ chẳng phải như bọn gái hạ lưu kia, ngơ ngẩn hững hờ, chẳng biết cái tình nghĩa, cách thức đối đãi với chồng thế nào, cho ý tứ thâm trầm, chẳng biết chấn chỉnh việc gia đình thế nào, cho vẻ viên hòa nhã. Xem cái phận sự nội trợ lỏng lẻo như đồ chơi, xem cái luân lý can thường của vợ chồng như tuồn qua đường trăng gió, lãng lãng lơ lơ, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chỉ biết đem cả cái đời thật thà mà sững bững theo xó bếp nút kia, ngỡ là sự kiến thức theo trách cá nồi cơm, bồng con vá áo, bấy nhiêu thì gọi rằng đủ, lại có kẻ tập theo thói hư hèn lãng phí, chỉ biết mơn trớn theo mấy cây bài, đem cả tên tuổi ngày giờ quý báu kia mà chôn vào mấy sòng cờ bạc, chẳng biết nghĩ đến cái giọt mồ hôi trong huyết mạch của chồng chạy ra đã lắm khi lao tâm khổ tứ. Xét lại những đàn bà như thế thì ai cho rằng đứng bực nữ lưu không ngoan, và ai dùng làm kẻ tề gia nội trợ cho đặng. Nay tôi nghĩ, cho tôi lấy làm hạnh phúc gặp đặng Tình Khanh đây và nghe những lời châu ngọc của Tình Khanh, từ lý thâm trầm. Dẫu mà tôi xa cách bao nhiêu non nước quang hà thì tôi cũng vui lòng nơi chốn hải dốc thiên nhai, và tôi sẽ khấn vái với cao dày cho cái mảnh hình hài này mạnh dỗi trong cơn mũi đạn lặng tên, đang giữ một lòng chung thủy với Tình Khanh, mà xem cơ tạo hóa đổi dời đến thế nào cho biết. Đông Sơ nói rồi gieo mình ngồi nơi ghế, còn Tiểu Thơ mắt ngó lơ là ra qua viên, hai người đều lặng lặng làm thinh một hồi không nói chi hết. Kế Đông Sơ ghé mắt ngó lại Tiểu Thơ thì thấy hai tròng thu ba đã rưng rưng giọt lụy chạy xuống động trên hai gò má hồng nhan, dường như hộp sương mai động cánh hoa đào, nhấp nháy như hộp châu đeo má phấn. Đông Sơ liền kêu Tiểu Thơ mà hỏi rằng: "Này Tình Khanh, Tình Khanh mới nói cùng tôi rằng sự khóc lóc là đám nhi nữ thường tình, sao bây giờ tôi xem Tình Khanh đã rưng rưng hai hàng lụy ngọc đó vậy?" Tiểu Thơ dây lại mỉm cười và đáp rằng: "Lan quân có biết cái giọt nước mắt này là nước mắt gì chăng?" Đông Sơ nói: "Tình Khanh ơi, nước mắt ấy là nước mắt tuyền quyên trong biển ái, đau lòng ly hận giọt tình rơi, có phải vậy chăng?" Tiểu Thơ nghe rồi lắc đầu mà đáp rằng: "Lan quân ơi, Lan quân nói câu trên thì nghe cũng mỉa mai, nhưng mà câu dưới thì chưa nhầm ý thiếp. Nước mắt này là nước mắt thương người đỡm đưa nghĩa dụ, cực cho thân lặn lội gốc phương trời. Nước mắt này là nước mắt cảm kẻ cặn khái trượng phu vì diệt nước xông pha lặn khối đạn, chớ nào phải nước mắt ly sầu biệt hận của phụ nữ thường tình để mà cản anh hùng trong lúc lên đường nghĩa vụ đó đâu. Vậy xin Lan quân hãy xem cho rõ." Đông Sơ nghe nói rồi thì bước lại ôm Tiểu Thơ vào lòng và kề miệng nơi hai má đào non là chỗ hộp lụy đương rơi mà hung cách thương yêu thân thiết, rồi đứng nhìn mặt Tiểu Thơ mà nói rằng: "Tình Khanh ơi, cái hôm này mà làm cho tôi hít đặng mùi thơm tho nơi má hồn nhan mà phì gan nở ruột, cái giọt nước mắt trong mạch ái tình chảy ra đây tôi nếm vào rất đặng lòng thấm dạ, dẫu cho vàng trăm thôi bạc ngàn lượng cũng không mua cái giọt nước mắt thuyền quyên rất tình tứ thâm trầm này đặng." Nói rồi Tiểu Thơ bước lại bàn, lấy gối áo đưa cho Đông Sơ mà rằng: "Vậy đương lúc đông thiên lạnh lẽo, gió tuyết mưa sương, xin Lan quân lấy áo hồ cừu này là áo của tôi để ngự hằng, đặng đem theo mà mặc cho đỡ khi sương tuyết lạnh lùng, và Lan quân thấy nó cũng như thấy tôi. Xin Lan quân hãy bảo trọng thân danh, nơi chốn hải giác thiên nhai, tôi sẽ thường đêm bái Phật khẩn thần cho Lan quân thuyền khai đắc thắng, pháo phát thành công cho chức vụ hoàn toàn, đặng mau trở gó quan hà, tôi sẽ hậu chén tẩy trần mà đợi lúc khải hoàng hậu hội." Kế đó Đông Sơ lấy áo hồ cừu choàng trên vai rồi từ giả Tiểu Thơ, mở cửa lương đình bước ra thì thấy gương u đà lấp ló phần đông, bóng hồn đã trần theo chót núi. Khi Đông Sơ về đến lữ quán rồi, sắm sửa hành lý ra tỉnh Hải Dương, lãnh một đội chiến thuyền và thủy ninh đi dẹp quân hải khấu Trung Quốc.